Vua thấy Tử Bình hình vóc nhỏ thó, mặt mày tái mét, y như là người bệnh, quỳ trước điện. Vua có ý không bằng lòng liền hỏi: "Khanh lấy hiệu là Hỗn Gian Thử là có ý làm sao?" Tử Bình tâu rằng: "Tội dân lặn xuống nước được lâu, mở mắt xem được các vật, lại có thể biết được tính nước, cho nên lấy hiệu là Hỗn Gian Thử." Vua nghe nói biết được tính nước lại càng không vui, liền sai thái giám trở về cung, đem con kim thiềm ra. Thái giám xách ra một cái thùng, trong ấy có một vật vừa to vừa lớn, trông trắng như là hổ phách, mép miệng như yên chi, mình xanh ức trắng, quý đẹp vô cùng. Vua truyền cho Trần Lâm đưa Tường Bình đi một chiếc thuyền nhỏ, sai thái giám xách thùng ấy theo. Thiền tử và các quan đi chung một chiếc thuyền lớn. Trần Lâm thấy quang cảnh như vậy, bảo nhỏ Tử Bình rằng: "Còn ếch vàng này, nó là vật rất quý của thiền tử đó. Người lượng sức có bắt lại được nó thì trổ tài, bằng không ta xin tội cho, chứ đừng để mất vật báo mà khổ thân." Tử Bình nói: "Xin chớ ngại, hãy cho tôi mượn cái đồ chặt thay đổi cho nó gọn, tôi lội xuống nước mới hay." Trần Lâm kêu thái giám đi lấy đồ cho Tử Bình thay. Bỗng nghe tên thái giám ở bên thuyền vua kêu rằng: "Này, xem thả con kim thềm ra." Nói dứt tiếng thả con ếch xuống nước, nó lội một đổi rồi lặn mất tiêu. Tử Bình đứng trên mũi thuyền dòm thấy nên nhảy theo, chỉ thấy nước túa trắng mà không thấy hình dáng y ở đâu hết. Ước nửa giờ đồng hồ sau cũng chẳng thấy tâm dạng. Vua nghi cho là Tử Bình sợ mất vật quý nên sợ tội mà trầm mình tự tận rồi. Còn đang nghi ngại, chợt thấy đằng xa mặt nước dần dần, rồi thấy Tử Bình trồi lên, nhắm mũi thuyền của vua, lội bay lại, tới nơi trao con kim thiềm cho thái giám, rồi trở lại thuyền của Trần Lâm thay y phục, lên chầu tại Đơn Trì. Vua cũng lên điện triệu Bao Công lên phán rằng: "Trẫm xem các khanh đều tài cao lỗi lạc, lại nghe hay hào hiệp chủ nghĩa, nên muốn phong cho một chức tước. Đó là phép khích lệ nhân tài của nước nhà, để sau những kẻ tài đều vui lòng phò vua giúp nước. Ý khanh nghĩ như thế nào?" Bào Công tàu: "Thánh chúa đã đèn trời soi sáng chúng tôi vào cửa phước dân công, ấy là mai cho nước nhà lắm." Liền khi ấy, vua hạ chí phong cho bọn Từ Khánh chức hiệu úy chính lục phẩm, đều nhận chức tại phủ khai phong, và truyền phải mau mau tìm cho ra Hàn Chương và Bạch Ngọc Đường. Bào Công và các nghĩa sĩ bái tạ rồi lui ra, trở về phủ khai phong. Các bạn đang nghe truyện do Trải Báo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Từ Bào Công tới Sai Dịch, ai cũng mừng rỡ, duy có Triệu Hổ tức mình lắm. Anh ta nghĩ rằng bọn mình cực khổ nhiều phen, cay đắng đủ vật, làm được có chức hiệu úy, còn bọn này không công cán gì hết mà cũng làm hiệu úy, ngang hàng với lão Triệu này, tức lắm. Nhưng anh Lư Phương tài giỏi, tính hiền, xứng đáng thì không nói làm chi. Còn cái anh Từ Khánh cũng thô lỗ nghênh ngang như lão Triệu, sánh bằng lão Triệu cũng được. Đến như cái tên Tử Bình kia, hình dáng người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ, sành mét như tàu lá, thế mà cũng là một bậc ngang hàng với mình, thật là ta không có phục. Triệu Hổ có ý đố kỵ, mỗi khi tụ họp đều có vẻ không bằng lòng với Tử Bình, mà Tử Bình nào có để ý. Ngày tháng như thôi đưa, một ngày nọ Bao Công đi chầu về, có hai con quạ bay tới trước kiệu, vỗ cánh kêu inh ỏi. Bao Công bụng đã sanh nghi, bỗng có một vị hòa thượng đội trạng kêu quan trước kiệu. Bao Hưng lấy tờ trạng dâng lên, Bao Công xem xong truyền đưa hòa thượng về phủ, rồi lập tức thăng đường. Hỏi ra mới biết đó là Sải Pháp Minh thế cho sư huynh là Pháp Thông đi kêu oan, liền cho lui xuống tạm nghỉ. Bao Công lui vào hậu đường, nghe tiếng hai con quạ lại kêu nữa, bước ra xem thời quả hai con quạ khi nãy, liền hiểu ý ngay, sai kẻ Tả Hữu đi kêu Giang Phàn và Huỳnh Mậu tới thư phòng. Bao Công liền sai chúng đi theo hai con quạ, hãy thấy có người đáng nghi thì bắt ngay. Giang Phàn và Huỳnh Mậu vâng lệnh, kêu hai con quạ mà nói rằng: "Nè, chúng bay đi trước dẫn đường, cho ta đi theo." Quả gật đầu rồi vỗ cánh bay bổng. Giang Phàm và Huỳnh Mậu vội vã đi riết theo. Hai người mồ hôi ướt áo, hơi thở khò khè, bước đã không nổi. Thấy trước mặt là Bủ Trang, hai con quả đã mất hút, chỉ thấy có hai người mặc áo đen. Một người thì to lớn phó pháp, và một người thì ra dáng học trò. Giang Phàm và Huỳnh Mậu đang ngơ ngác lấy làm lạ, chợt thấy hai người nọ bỏ chạy vào một đường hẻm. Người dáng học trò chạy theo không kịp, một chiếc giày tụt ra để lộ gót sen. Người lớn pháp pháp chạy trở lại đỡ lượm chiếc giày đưa cho người nọ. Huỳnh Mậu thấy vậy chạy tới hét rằng: "Mi là ai dám bắt con gái nhà người ta đem đi đâu, mau lại đây!" Nói dứt tiếng với kéo tay người ấy lại. Ai dè người to lớn ấy lẹ mắt hơn tay, đùa một cái né mình ra khỏi tay của Huỳnh Mậu, té nhào xuống đất. Giang Phàm nhảy tới bị người to lớn xô một cái, đứng không vững cũng ngã quỵ. Hai người mắng chửi ôm sờm, muốn đứng dậy đấu sức nữa, song nhắm không đương nổi. Nghe người to lớn sai người ra dáng học trò: "Mi mau chạy theo con đường mòn này, qua khỏi cụm rừng vào nhà, bảo Trang Đình ra trói bọn nó lại." Người dáng học trò vâng lời chạy đi một lát, thì bọn gia đình xách gậy thước sắt tới. Chúng bắt Giang Phàm và Huỳnh Mậu trói lại, rồi kiệu đi khỏi cụm rừng, đưa ra một tòa nhà. Tới nơi, người to lớn mà bọn gia đình kêu là chủ quản đi vào trong bẩm với viên ngoại. Viên ngoại nghe báo chạy ra, thấy hai tên công sai thời thất kinh. Ấy là tưởng theo đôi quạ dở tin lạ, mừng được một khi gặp bạn quen. Hồi thứ 49. Triệt địa thử lo cứu hai công sai, Bạch Ngọc Đường lén trộm ba báo vật. Vị viên ngoại ấy nhìn được Giang Phàm liền vội vàng sai gia đình mở trói cho hai người, rồi mời ngồi. Nguyên vị viên ngoại ấy tên là Lâm Xuân, trước kia cùng với Giang Phàm kết bạn, cũng một tuổi phá xóm phá làng với nhau. Về sau Lâm Xuân gặp mối, được nhiều tiền bạc bèn ở bạc với Giang Phàm. Thấy vậy, Giang Phàm mới xuống phủ khai phong đầu hiệu. Lâm Xuân được tin ấy muốn xóa việc cũ mà kết liên lại. Ai dè Giang Phàm thấy bao công bình chính trực, giúp nước vì dân, lại thêm có Triển Chiêu, Công Tôn Sách và bốn dũng sĩ hào kiệt anh hùng, nên đã cải tà quy chính. Chẳng may ngày nay rủi bị tên chủ quản của Lâm Xuân là Lôi Hồng bắt được. Lâm Xuân lại tỏ ý hậu đãi, thời lòng cũng yên. Khi Giang Phàm và Huỳnh Mậu uống trà, Lâm Xuân đứng dậy thưa rằng: "Ngù phù thật không dè, hai ngài là công sai nên mới làm lỡ như vậy, xin nghĩ tình trước mà dung cho tội vài phần." Giang Phàm nói: "Tôi cùng nhân huynh xưa kia đã từng chung chịu gian nan khổ cực, sao nay còn e ngại như vậy?" Nói rồi đứng dậy tạ từ lui về. Lâm Xuân đưa mắt liếc Tiểu Đồng một cái và giữ Giang Phàm lại nói rằng: "Hiền đệ chớ có vội vã." Nói rồi Tiểu Đồng đã bưng ra một mâm, trên có để bốn gói bạc. Lâm Xuân nói với Giang Phàm rằng: "Tình xưa nghĩa cũ, không biết lấy chi mà tỏ lòng, xin có chút lễ bạc, hiền đệ chớ cười mà nhận cho." Giang Phàm đáp: "Nhân huynh muốn mua lòng của tôi hay sao? Tôi quyết không nhận." Lâm Xuân thấy Giang Phàm từ chối, cả giận nạt rằng: "À, mi ỷ có chỗ dựa hơi, ỷ có phủ khai phong nên không nhận bạc. Còn mở lời xỉ nhục ta, ta sẽ cho mi biết mặt." Dứt lời hạ lệnh cho Lôi Hồng và gia đình ập lại bắt Giang Phàm và Huỳnh Mậu, đem ra nhà bên cạnh treo lên trên hai cái vòng sắt, rồi thay phiên nhau lấy roi già ra mà đánh. Hai người tức mình lắm, mắng nhiếc không ngớt lời. Bấy giờ trời đã tối, trong nhà đã đốt đèn. Lôi Hồng và gia đình đánh mỗi tay bèn đóng cửa lại bỏ đó, kéo nhau đi ăn cơm, cho nên bốn bề lặng lẽ. Giang Phàm và Huỳnh Mậu nghe mé trong có người than khóc, bèn hỏi rằng: "Ngươi là ai, sao lại than khóc như vậy?" Người nọ đáp: "Tôi nguyên họ Đậu, nhân cùng với con gái đi xuống biển Lương tìm bà con, đi ngang qua đây rủi gặp viên ngoại, thấy con tôi có chút nhan sắc bèn bắt đi, nhờ một hiệp sĩ là Hàn Chương thấy việc bất bình ra tay cứu gỡ, lại cho 5 lượng bạc. Chẳng dè cha con tôi lạc nẻo lạ đường, đi lẩn quẩn lại bị viên ngoại bắt lại, đem giam tôi vào đây. Con gái tôi tính mạng thế nào tôi chưa biết. Lúc đang nói chuyện, nghe cửa khua kẹt kẹt rồi mở ra, có một người bước vào. Đạo lão ngó thấy bèn kêu: "Bờ ân nhân, mau cứu tôi với." Giang Phàm và Huỳnh Mậu nghe đạo lão kêu là ân nhân, biết là Hàng Chương liền kêu rằng: "Bớ nhị gia, xin cứu chúng tôi luôn." Hàng Chương liền rút dao ra cắt đứt dây trói, cứu Giang Phàm, Huỳnh Mậu và đạo lão, rồi dắt ra khỏi nhà tìm chỗ cho trốn, đợi mình vào bắt Lâm Xuân và tìm con gái của đạo lão. Còn đang bàn luận chợt thấy có một tàu ngựa ở mé phía tây. Giang Phàm liền đem đạo lão và Huỳnh Mậu giấu ở đó, còn mình thì trốn chỗ khác. Yên trí xong xuôi, Hàng Chương liền trở vào nhà, đi qua một gian phòng đèn đốt sáng trưng, bèn núp ở ngoài nghe có tiếng đàn bà nói rằng: "Bẩm bà thắp nhang cầu Phật, chắc là cầu cho viên ngoại bình an vô sự." Bà ta đáp: "Tâm tôi như vậy, song chưa chắc là được, vì nó cứ làm điều ác mãi. Hôm nay lại mới bắt được một đứa con gái nhốt ở buồng bên kia, không hiểu chủ ý nó để làm gì." Người đàn bà nói: "Ở phía nam nhà ta có một người thợ thiết tên là Quý Quản, vợ y là Nghê Thị, với viên ngoại đã có tình ý gì mà nhân lúc Quý Quản ốm vừa dậy, viên ngoại sai Lôi Hồng định kế với Nghê Thị về nói với chồng rằng khi ốm có nguyện thắp hương tại chùa Bửu Châu, nên thế nào cũng phải cầu nguyện. Sao chùa ấy có một cái gò không, tên Lôi Hồng nhà ta nắp ở đó, chờ lúc Nghê Thị thắp hương xong ra gò ấy đi tiểu, cởi quần áo ngoài dắt gần đó. Khi tiểu xong dòm lại thì thấy mất quần, liền buồn bã trở về nhà. Đến nửa đêm nghe có người kêu là trả quần, Nghê Thị sai chồng mở cửa mà lấy, ai dè bị chúng cắt mất đầu. Nghê Thị liền đem việc ban ngày mất quần, tối chồng bị cắt đầu cáo ở huyện Tần Phù. Quan huyện tới chùa khám xét thấy ở sau gò đó có chỗ đào đất, liền sai người đào lên, thời có cái quần của Nghê Thị gối với đầu Quý Quản chôn ở đó. Người đàn bà lại nói tiếp: "Vì vậy mà vị hòa thượng ở trong chùa là Pháp Thông bị bắt về huyện tra khảo, chẳng dè Pháp Thông có một người sư đệ là Pháp Minh đi mộ hóa về, nghe có sự như vậy liền lên phủ khai phong đầu cáo." Viên ngoại nghe tin ấy sợ lắm, vì phủ khai phong xét án rất là lợi hại, nên mới sai Lôi Hồng đem áo cho Nghê Thị cải trang và rước về đây để vào trong buồng kính mé bên kia, nghe đầu đêm nay sẽ thành thân. Hàng Chương nghe xong rón rén đi qua buồng phía đông, nghe ở trong đó có tiếng nói rằng: "Lúc thiếp qua đây có gặp hai tên công sai, chẳng may tụt giày lộ gian cho chúng nó biết, nếu để chúng nó thoát ra thời sẽ bể việc to." Lâm Xuân nói: "Ta đã sai Lôi Hồng tới canh ba, sẽ đem bọn nó đi giết rồi." Hàng Chương nghe nói tới đó liền vén rèm bước vào, rút đào giơ lên thét một tiếng. Lâm Xuân thất kinh quỳ lại xin dung mạng. Hàng Chương không nói gì, cứ việc bắt trói Lâm Xuân và người đàn bà ấy lại, rồi lấy dẻ nhét vào trong mồm. Vừa trở ra thời có người đi tới, đó là Lôi Hồng, vâng lệnh chủ xách đao ra giết Giang Phàm và Huỳnh Mậu. Lúc hắn tới nơi thì không thấy ai cả, liền hô quán lên, lũ gia đình túa ra đi kiếm, gặp đậu lão và Huỳnh Mậu ở trong tàu ngựa, liền kéo ra trói lại. Lôi Hồng dặn dò gia đình coi giữ, còn mình chạy báo cho viên ngoại. Vừa gặp Hàng Chương liền cùng nhau đánh đấu. Lôi Hồng tuy dở mà có sức mạnh, Hàng Chương giỏi mà yếu hơn. May sao Lôi Hồng bị một cục đá ở đâu chọi tới trúng đầu, lão ta ngã lăn. Hàng Chương nhảy tới chém bồi cho một đao vào giữa xương sống. Kế thấy Giang Phàm chạy tới phụ với Hàng Chương trói Lôi Hồng lại. Nguyên Giang Phàm giấu Huỳnh Mậu và đậu lão rồi tìm nơi có bóng tối núp. Đến lúc bọn gia đình và Lôi Hồng vào tàu ngựa bắt hai người kia, rồi Lôi Hồng chạy vô báo cho viên ngoại, Giang Phàm lén đi theo, song trong tay không có khí giới, chẳng biết làm sao, bèn lượm đá kèm theo đề phòng khi bất trắc. Khi Hàng Chương có cơ không thắng nổi Lôi Hồng, bèn dùng đá đó để chọi cầu mai. Hàng Chương bắt được Lâm Xuân, Lôi Hồng, bèn đi kiếm con gái đậu lão.

Xuân Mẫn hình như không nghe thấy, cứ bước ra. Thời thấy người rầy chuyện khi nãy bước tới chào và hỏi rằng: "Chuyện như vậy anh nghĩ xem tụi nó có đáng ghét hay không?" Xuân Mẫn cả cười rồi nói: "Thôi không nhọc sức cãi cọ làm chi. Nếu Tôn Quỳnh không hiềm chặt hẹp, xin ở chung với tôi cho vui." Người ấy tỏ ý vui mừng và nói: "Nước bèo gặp gỡ còn chi vui vẻ bằng." Võ Mặc thấy vậy nghĩ thầm: "Tướng công sao mà dễ tin người đến như thế?" Xuân Mẫn nắm tay người ấy cùng bước vào trong phòng, phần ngồi chủ khách. Ấy là tớ trẻ lo cho chủ, mắt xanh giỏi lựa người. Hồi thứ 53. Hàng Thông Thiên Nam Hiệp gặp Quách Lão, Vịnh Lư Hoa Bắc Hiệp bắt Hồ Kỳ. Triển Chiêu than dứt lời vội vã trở ra, ai dè đạp phải một tấm ván, trập chân té nhào, lại nghe có tiếng chiên và người kêu rằng: "Được rồi, được rồi." Kế có người dở bức rèm lên, Trang Đinh kéo ra nườm nượp, đè Triển Chiêu xuống giật đao rồi trói lại. Lúc chúng nó trói lại mắng nhiếc nhiều điều tàn nhẫn ngoan ngoắt, song Triển Chiêu không đáp một lời. Trói xong có một tên Trang Đinh nói rằng: "Viên ngoại uống rượu với khách đã sai, mà bây giờ đã canh năm rồi, không cần gì phải bẩm lại, tạm giam hắn vào hang thông thiên. Còn ta đem cây gươm này giao cho Hổ Đầu Nhi rồi sẽ trở lại." Nói đoạn kéo Nam Hiệp đi qua mé nam. Đi một đội thấy có một cái cửa đá, một cánh mở được, một cánh giả. Trên cánh có hai cái khoen đồng. Một đứa Trang Đình lại ráng hết sức kéo khoen đồng ấy, thời mở cửa toàn ra. Rồi một đứa khác dắt Triển Chiêu vào trong bỏ đó. Đi trở ra, tên Trang Đình kia buông khoen đồng, cánh cửa đóng lại như cũ. Nếu cửa ấy không có ai ở ngoài kéo khoen thì không thể nào mở được. Triển Chiêu bị nhốt trong ấy lạnh thấu xương, chung quanh vách đá sừng sững và mài trơn bóng, lại có thêm dầu nhớt, không chỗ nào mà níu tay leo lên được. Ngước mặt dòm lên thì có một lỗ trống nhìn thấu trời, nhờ vậy mới có tên là Thông Thiên. Nhờ có bóng sáng chiếu vào, Triển Chiêu thấy được một tấm biển đỏ đề ba chữ phấn rằng: "Khí Tử Miếu." Thời trong lòng buồn bã, bèn than rằng: "Hỡi ôi, uổng cho Triển Hùng Phi nhận chức tứ phẩm hộ vệ của triều đình, chẳng dè ngày nay phải mưu gian mà tấm thân phải vất vả." Thằng tới đây chợt nghe có tiếng rên rỉ làm cho Triển Chiêu giật mình, vội vã hỏi rằng: "Mi là ai đó?" Có tiếng trả lời rằng: "Tôi họ Quách, tên Chương, người phủ Trấn Giang, nhận đem con gái tới Qua Châu để tìm bà con. Chẳng dè thuyền đi ngang qua tới đây, gặp người đầu đảng tên là Hồ Liệt bắt cả cha con tôi, nói rằng sẽ đem con gái tới dâng cho ngũ viên ngoại nào đó để làm vợ, rồi bắt tôi trói lại giam ở nơi đây." Triển Chiêu nghe nói máu giận sôi sùng sục. Quách Chương lại hỏi tới Triển Chiêu vì sao mà ra nông nổi như thế này. Triển Chiêu bèn đem tất cả thuật việc lại rõ ràng. Vừa dứt lời chợt nghe ở ngoài có tiếng kêu: "Mau đem tên ấy ra đây, viên ngoại còn chờ ở trên đó." Cửa đá mở ra, Triển Chiêu bụng giận ấm ách, bước tới theo tên Trang Đinh một mạch, đi thẳng tới nhà khách. Tới nơi thấy đèn đuốc sáng trưng, trước mặt dọn tiệc rượu, có hai người ngồi, một người mặt trắng râu thưa, đó là Bạch Diện Phán Quan Liễu Thanh, còn người nữa là Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường biết Triển Chiêu tới, song giả bộ không hay, cứ cười nói như thường. Triển Chiêu càng thêm tức giận hét rằng: "Bạch Ngọc Đường, mày cố ý bắt ta để làm gì?" Bạch Ngọc Đường quay lại giả bộ giật mình nói: "À, Triển Quynh đây mà, sao mà gia đình lại nói là có kẻ nào?" Nói đoạn chạy trở ra mở trói cho Triển Chiêu và tạ tội rằng: "Xin Triển Quynh xá lỗi, tưởng là kẻ thích khách nào, chứ có dè đâu là Triển Quynh quá bộ tới đây chơi, đệ không biết trước được." Lại giới thiệu với Liễu Thanh rằng: "Liễu Quynh không biết người này hay sao? Đây, đây là Nam Hiệp Triển Hùng Phi, làm chức tứ phẩm hộ vệ, nghề nghiệp giỏi, quyền thuật cao, đào kiếm cũng rành, lại được thánh thượng cho hiệu là Ngự Miêu nữa." Thiển Kiều nghe nói cười nhạt rằng: cần chi phải nhiều lời như thế, chúng bay là bọn cướp rừng, không biết oai vua phép nước, dám lập mưu bắt người triều đình. Ta đây rủi nên mới lọt vào tay của chúng bay, chớ chúng bay có giỏi gì mà kiêu ngạo. Ngọc Đường biết Triển Kiều giận lắm, bèn cười mà nói rằng: tôi là Bạch Ngọc Đường, chuộng nghĩa ư nhân, chớ có cướp giật của nhà ai, mà Triển huynh nỡ buông lời là bọn ăn cướp như vậy. Triển Kiều trợn mắt nạt rằng: đừng có già mồm, mị không cướp giật của ai, sao lại bắt cha con Quách Chương mà đoạt con gái của người về đây làm vợ? Người ta không chịu lại giam cầm ở tại hang Thông Thiên, đó là điều hào hiệp trượng nghĩa của mi đó phải không? Ngọc Đường nghe nói cả kinh mà rằng: chuyện ấy Triển huynh nghe ở nơi đâu? Triển Kiều liền thuật rõ câu chuyện của Quách Chương đã nói ở trong hang Thông Thiên cho Ngọc Đường nghe. Ngọc Đường nghe xong nói rằng: nếu quả hồ liệt thời càng hay, xin mời Triển huynh ngồi coi tôi xử án. Nói đoạn sai người đòi Quách Chương tới. Quách Chương vào quỳ trước tiệc, tỏ ra nông nổi nguy nan của mình. Bạch Ngọc Đường liền hỏi: bây giờ con gái của ông đang ở đâu? Quách Chương thưa: cứ như lời hồ liệt, thời con tôi đã bị bắt, dắt ra nhà sau, không rõ là đem đi đâu. Bạch Ngọc Đường liền sai người đi kêu hồ liệt và dặn không cho hở việc Quách Chương. Lâu hồ liệt tới ra mắt Ngọc Đường. Bấy giờ Quách Chương đã ẩn mặt rồi. Bạch Ngọc Đường cả cười, hỏi hồ liệt rằng: hổ đầu nhi, mì suốt ngày vất vả, vậy mấy bữa rày ở dưới thuyền có điều gì xảy ra hay không? Hồ liệt đáp: tôi có một việc muốn bẩm với viên ngoại. Nhân ngày hôm qua có cha con người nọ đi ngang qua đây, tôi thấy người con gái ấy có chút nhan sắc, mà viên ngoại thời chưa có người sửa túi nâng khăn, sánh ra có thể xứng đôi lắm, nên tôi lưu lại để cùng viên ngoại kết hôn, xong chưa rõ ý viên ngoại như thế nào. Nói rồi có vẻ vui mừng. Bạch Ngọc Đường đã nghe, không giận lại nói: mì mới tới đây, sao lại biết chiều chuộng ta như vậy? Nguyên hồ liệt có em là Hồ Kỳ, người của Liễu Thanh mới đưa sang. Hồ liệt nói: tiểu nhân đã tới đây hầu hạ viên ngoại, lẽ phải hết lòng hết sức chứ sao? Bạch Ngọc Đường hỏi: việc mi làm đó có phải là tự ta bảo, hay là do ai bảo, hoặc là tại do bản ý của mi? Hồ liệt nghe sợ chúng tranh công của mình, lật đật đáp rằng: không phải của viên ngoại bảo, mà cũng không phải là của ai sai, đó là chủ ý của tôi. Bạch Ngọc Đường hỏi xong quay lại nói với Triển Chiêu rằng: đó, Triển huynh nghe rõ chưa? Triển Chiêu hiểu rõ việc ấy vốn là do hồ liệt làm ra, nên làm thinh không đáp. Bạch Ngọc Đường lại hỏi: người con gái ấy bây giờ đang ở đâu? Hồ liệt đáp: tôi đã giao cho vợ tôi đãi đàn rất tử tế. Bạch Ngọc Đường nghe dứt, đứng dậy đá hồ liệt một đá lăn cù, lại rút dao vạch một dấu nơi mặt, rồi sai người sáng ngày giải xuống phủ Tùng Giang tra xử, rồi sai người mời con Quách lão là nàng Tăng Kiều ra giao cho Quách lão và cho thêm 20 lượng bạc. Lại sai Hà Đầu Lĩnh đem thuyền đưa sang qua châu. Bây giờ đã canh năm. Bạch Ngọc Đường cười hắc hắc nói với Triển Chiêu rằng: việc ấy nếu không có Triển huynh bị cầm trong hang Thông Thiên, ắt danh tiếng tôi bị bại hoại cả. Bây giờ việc riêng tôi đã xong rồi, còn việc quan của Triển huynh như thế nào? Chắc là Triển huynh vâng lệnh tướng phủ tới đây bắt tôi về kinh đô, song Bạch mổ bao giờ mà lại chịu đi? Triển Chiêu hỏi: như lời hiền đệ nói thì như thế nào? Bạch Ngọc Đường đáp: có gì lạ đâu, vả chăng tôi đã đem tam bảo về đây, nếu Triển huynh muốn cho tôi khiếp phục mà theo về phủ, thời làm sao trong 10 ngày phải lấy lại cho được. Nếu quá 10 hôm lấy không được, thời úp mặt xuống đất mà đi về cho xong. Triển Chiêu nói: không tới 10 ngày, hẹn trong 3 ngày ta sẽ lấy lại được, chừng đó xin chớ có nuốt lời. Bạch Ngọc Đường nói: được, vậy càng tốt, nếu nuốt lời ai gọi là trưởng phu. Nói xong hai người vỗ tay cười xòa. Bạch Ngọc Đường lại sai người đem nhốt Triển Chiêu vào trong hang Thông Thiên như cũ. Lúc này cha con Quách Chương theo Hà Thọ xuống thuyền. Cha mới hỏi con rằng: còn bị bắt rồi chúng nó đem giam cầm ở đâu? Tăng Kiều đáp: người họ Hồ đem con giao cho vợ y, tiếp đãi rất tử tế.

Bạch Phúc không thể đứng dậy nổi. Triển Chiêu lại nói: Mà mi ở đây e lạnh lắm, sẵn có hòn đá đây để ta đắp mền cho. Bạch Phúc nói: Tôi không có lạnh, nếu lão gia đắp mền cho kiểu đó chắc là chết bẹp liền. Triển Chiêu liền giằng cục đá lên, rồi đi lại gốc cây lấy một cái túi. Ai dè cái túi không còn ở đó nữa. Triển Chiêu thất kinh, dòm kiếm giáo giác, bỗng thấy có một cái bóng đi xa xa, liền chạy theo tới gần nghe cười khúc khích. Triển Chiêu nói: Ta tưởng ai, té ra là Từ Khánh tới đây. Vậy tam đệ tới đây hồi nào? Từ Khánh đáp: Tôi thấy Triển Huynh bèn đi theo, tôi sợ Tam Bảo có thể bị xâm phạm nên cũng theo mà giúp sức. Ai dè Triển Huynh lo đắp mền cho Bạch Phúc mà quên phất cái túi này, nếu tôi không lấy chẳng rõ lại về tay của ai. Nói dứt lời, cả hai cùng nhau ra khỏi rừng tùng, đi riết lại Ngũ Nghĩa Thính, thấy trong ấy đang bày tiệc. Đinh Triệu Lan ngồi trên, Liễu Thanh ngồi bên tả, còn Ngọc Đường ngồi làm chủ tọa, một bên có để bảo kiếm của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nói với họ Đinh họ Liễu rằng: Thưa hai anh, tôi sở dĩ dụ Triển hộ vệ đến đây để làm cho bao tướng gia hết phép, chừng đó mới đã giận. Mà mấy anh kia tôi cũng khó mà ở yên trong phủ Khai Phong. Nói rồi lại cười ha hả. Từ Khánh nghe nói phát giận, xách đào nhảy vào nói lớn: Bớ họ Bạch, còi đào của ta đây. Bạch Ngọc Đường đang nói chuyện bỗng thấy thình lình như vậy, liền lấy bảo kiếm. Ai dè Triệu Lan đã lẹ mắt, thấy Tứ Khánh vào liền lấy trước rồi. Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, liền nhảy né qua một bên, đưa ghế lên đỡ. Bóp, hai chiếc ghế đã vỡ toát ra. Từ Khánh lại nhảy tới chém tiếp. Ngọc Đường né rồi nói rằng: Bớ họ Tư, ta có chuyện này nói cho mà nghe, ngừng tay lại đi. Từ Khánh nói: Nói thì nói đi. Ngọc Đường nói: Ta thừa biết mi cùng anh em họ Đinh tới đây để cứu họ Triển, song ta đã có lời nói với y rồi. Bất cứ ngày nào hễ y lấy được Tam Bảo, thời ta liền đi theo về phủ Khai Phong. Y đã hứa rằng trong 3 ngày sẽ lấy lại được. Mi phải biết y đã không lấy lại được, cậy nhiều người tới cứu y, dẫu có cứu được nữa mà về phủ không có Tam Bảo, thời lấy gì mà phục lệnh, còn mặt mũi nào mà ra mắt bao tướng gia. Từ Khánh nghe nói cười rồi kêu Triển Chiêu đem Tam Bảo vào. Triển Chiêu xách túi đựng Tam Bảo bước vào nói rằng: Bớ hiện đệ, liệt huynh không quên lời hứa đã thu được Tam Bảo lại rồi, xin đem trình diện. Bạch Ngọc Đường thấy vậy chưa biết nghĩ làm sao, nếu theo lên phủ Khai Phong thời uổng mất hùng tâm nhuệ khí của mình, còn không thì thời thành ra nói láo. Đang còn suy nghĩ, chợt nghe Từ Khánh hét rằng: Sự đã thế này, mi còn nghĩ gì nữa? Ngọc Đường nghe nói cả giận, lấy cái ghế chém hư khi nãy chọi liền. Từ Khánh nhảy sóc tới chém. Bạch Ngọc Đường vội vàng cởi áo xé làm hai, cầm lên đỡ gạt và lui dần ra ngoài rừng tre rồi bỏ đi mất. Lư Phương kêu rằng: Bớ ngu đệ, dừng bước lại, liệt huynh sẽ có chuyện nói. Ngọc Đường không trả lời, cứ việc đi thẳng qua mé tay, không ai rượt theo, chỉ có một mình Từ Khánh rượt theo mà thôi. Lại nói khi Liễu Thanh đang uống rượu, thấy Từ Khánh bước vào gây ra cuộc giao đấu, sao lại thấy có nhiều người tới nhốn nháo một hồi. Từ Khánh lại rượt Ngọc Đường chạy rồi, ý muốn ra tay tiếp ứng, xong thế khó bèn lén lén bỏ đi mất. Còn anh em họ Đinh và Lư Phương bàn nhau nên vào rừng tre tìm Ngọc Đường. Vừa đi một đổi thấy Từ Khánh trở lại nói rằng: Ngũ đệ đã đi biệt tâm rồi, biết đâu mà kiếm. Lư Phương dặm chân nói rằng: Ôi các em quên hay sao, mé sau núi này là ngọn sóng Tùng Giang, qua khỏi đấy thời tới phủ Tùng Giang, thật là một đường tắt rất gần, người ngoài không ai tới được. Ngũ đệ ở đây thường ra cầu Độc Long để đi qua đi lại, vì không có biết lội. Cầu Độc Long vốn là một đường lỗi sắt, có hai cái móc to, một đầu móc vào sườn núi, một đầu thì móc vào mé bờ bên kia, qua lại rất là tiện. Nay ngũ đệ đã dùng cầu Độc Long đi rồi. Triệu Huệ nói: Vậy thời đúng là lời của Tưởng Tứ Đệ nói, chắc ngũ đệ đã xuống phủ Khai Phong rồi. Mai ta đã thu lại được Tam Bảo, bây giờ nên trở vào Lư Gia Trang, sắp đặt thủy thủ, sắm sửa thuyền chèo qua thôn Mạc Hoa cùng với tứ đệ bàn luận. Bạch Ngọc Đường nhảy ra khỏi tường, đi riết ra phía sau núi, nghĩ rằng đi qua bằng cầu độc, xong có thể trong nháy mắt sẽ đến Tùng Giang. Té ra xem kỹ, thời cầu độc long đã bị ai móc thả lùng thùng xuống đáy sông rồi. Bạch Ngọc Đường hoảng kinh, sợ có người chạy theo kịp. Chợt có nghe tiếng sột soạt, trong chòm lao thì có một chiếc thuyền câu chèo ra. Bạch Ngọc Đường mừng lắm kêu rằng: "Bớ thuyền câu, mau lại đưa giùm tôi qua sông, tới bờ sẽ có lễ tạ." Thuyền ấy tới gần, có một ông già nhìn Ngọc Đường mà nói rằng: "Lão bắt cá nuôi thân chứ không có đưa khách." Bạch Ngọc Đường năn nỉ rằng: "Xin lão trượng làm ơn, đưa tôi qua bên sông rồi tôi sẽ hậu lễ tạ ơn." Ngư ông nói: "Đã như vậy xin đừng quên lời hứa." Nói xong chèo thuyền ghé lại bên sườn núi. Bạch Ngọc Đường bước xuống thuyền, ngư ông cất mái chèo, chèo ra giữa sông rồi ngừng lại nói rằng: "Bắt lương từ đầu chứ không ai vuốt đuôi. Vậy quan khách có tiền thì cấp cho lão đi, rồi lão sẽ đưa tới bờ." Bạch Ngọc Đường nói: "Thời ông cứ đưa tôi vào bờ, rồi tôi sẽ đền ơn, chẳng dám quên lời." Ngư ông nói: "Lời nói nhắm chẳng lấy gì làm chắc, xin quan khách tính cho xong trước khi lên bờ." Ngọc Đường không biết tính sao, liền cởi áo đưa cho ngư ông mà rằng: "Áo này có thể vừa số tiền quá gian." Ngư ông tiếp lấy rồi nói: "Đó là phép tắc của người đi thuyền, xin khách chớ có lấy làm lạ." Nói dứt lời, thấy có một chiếc thuyền khác chèo tới như bay. Trên thuyền kêu ngư ông mà nói rằng: "Chà chà, bữa nay phát tài lắm đa." Ngư ông đáp: "Có gì đâu mà phát tài, chẳng qua được một cái áo mà thôi." Người nọ nói: "Chẳng cần, miễn áo ấy cầm được đủ chút ít tiền thì ta có uống rượu." Ngư ông thấy thuyền kia chèo tới liền cầm áo liệm qua, rồi nói: "Bây giờ thì tôi cũng đã thèm rượu lắm rồi, vậy thì chúng ta cùng đi." Nói rồi nhảy qua thuyền bên kia, chèo vụt đi mất. Bạch Ngọc Đường thấy ngư ông đi rồi, không lẽ để thuyền cứ trôi bồng bềnh trên mặt nước hoài. Bèn cứ lấy sào mà bơi, hết sức bơi lại chèo, xong thuyền nó cứ quay tròn tròn giữa sông. Bạch Ngọc Đường nói thầm rằng: "Nếu mà biết như thế này, ta đâu có xuống thuyền câu để làm gì." Đang lúc than thở như thế, chợt thấy trong khoang thuyền chui ra một người, đầu đội nón tre, dở nón ra nói rằng: "Đã lâu không gặp Ngũ Đệ, vậy mừng Ngũ Đệ vô sự ở đời, có ai mà được trọn hay, việc đời cũng chẳng trọn may được, Ngũ Đệ bất tất phải than nghĩ." Bạch Ngọc Đường xem kỹ lại người ấy là Tưởng Bình, mặc y phục lội nước, thời cả giận nạt rằng: "Cái thằng kia ai là Ngũ Đệ của mi mà gọi?" Hồi thứ 56. Cầu Độc Long minh huynh bắt nghĩa đệ, phủ khai phong án tướng đãi hiền hào. Tưởng Bình nói: "Phải, ta là thằng đang ốm đây, mà sao từ hồi nào tới giờ không giỏi chèo thuyền đi, hay là theo cậu Độc Long mà qua sông?" Bạch Ngọc Đường nghe nói cả giận, giơ sào đập lại. Tưởng Bình né một cái nhào xuống sông. Bạch Ngọc Đường chăm chú đưa mắt ngó theo và bơi thuyền vào bờ. Sông thuyền không lay động, chợt thấy Tưởng Bình ló đầu vịnh be thuyền hỏi rằng: "Ngũ Đệ có muốn uống nước hay không?" Ngọc Đường chưa kịp trả lời, thuyền đã lật úp xuống chìm ngắm, làm cho con chuột lông gấm cẩm màu thử là Bạch Ngọc Đường ướt lướt thước như là chuột lột. Tưởng Bình sợ Bạch Ngọc Đường uống nhiều nước mà chết, thấy đường đã mê màng, vội ôm để lên trên bờ mé bắc. Vào tới bờ đã có nhiều thuyền đậu chật ở đó. Bọn thủy thủ thấy Tưởng Bình bắt được Bạch Ngọc Đường, bèn reo lên rằng: "Tử gia đã thành công rồi." Rèo dứt tiếng áp lại chung quanh Bạch Ngọc Đường xốc nước. Tưởng Bình nói: "Ngũ già uống chỉ ít nước thôi, không hề gì đâu, cứ việc khiêng về thôn Mạc Hoa rồi sẽ cứu tỉnh lại." Các thủy thủ vâng lời, khiêng Bạch Ngọc Đường về thôn Mạc Hoa. Hai anh em họ Đinh cùng với Triển Chiêu, Lữ Phương và Từ Khánh trở về thôn Mạc Hoa. Vừa tới nhà liền hỏi người nhà rằng: "Tứ gia có được khá hay không?" Mọi người đáp: "Chiều hôm qua khi các ngài đi rồi, thời tướng gia cũng đi." Lữ Phương hỏi:

đưa cho Trương lão mà rằng: xin lão trượng cứ cầm tạm chút của này, dùng để làm tiền trà thuốc và chút bánh trái cho cháu của tôi. Hồi thứ 58, Nghe Sinh thưởng tiền Bào Hưng tới huyện, kim lệnh tặng ngựa Cửu Như về kinh. Trương lão đáp: khách hoàng bất tất phải để nhiều tiền như vậy, cháu nó còn nhỏ, ăn uống bao nhiêu, dẫu bao nhiêu đi nữa tôi cũng nguyện liệu lo cho. Hằng Chương năn nỉ đôi ba lần, Trương lão mới chịu lấy, rồi căn dặn Cửu Như ủy thác cho Trương lão cặn kẽ, rồi từ giả đi lên Khánh Châu. Cửu Như nương náu nơi ấy cũng được yên thân. Nói về Bao Hưng, vâng lệnh Bao tướng đưa Phương Tiên Sinh và tiểu thư Ngọc Chi về huyện Hợp Phì. Công việc đã xong, bèn từ tạ Thái lão gia và Thái phu nhân mà về phủ. Dọc đường đi ngang qua một chỗ nọ, cây cối um tùm, cửa nhà cao lớn. Bao Hưng nghĩ thầm rằng: chỗ này là nhà của ai mà lầu cao gác kính như thế? Đang còn suy nghĩ, con ngựa vụt xình chấn nhảy cất lăn xăng, liền Bao Hưng té xuống đất, rồi nó đâm đầu chạy vào trong nhà ấy. Tùy tùng lật đật chạy tới đỡ. Bao Hưng bảo rằng: mì màu màu chạy vào nhà đó bắt ngựa lại, để tài ở đây giữ hành lý cho. Người ấy vâng lời đi vào, một lát chạy ra nói rằng: trên đời chưa thấy ai mà nói trái lẽ như cái người này. Tôi chạy theo tới cửa, thấy có một người tay cầm thương đón bắt ngựa mình. Tôi liền bước tới nói đầu đuôi, rồi xin giao con ngựa lại cho tôi. Người ấy nói: mì nói nghe phát ghét, tao vừa nhắm chim đậu trên cây mà bắn, bị con ngựa của mì làm cho chim nó sợ bay đi hết. Nếu mì muốn đòi ngựa thì phải bồi thường cho đủ số chim đậu trên cây của ta, bằng không phải đem 50 lượng bạc tới đây chuộc. Mì chưa biết phép ở Thái Tuế Trang hay sao? Người ấy nói rồi dắt ngựa đi vào nhà. Bao Hưng nghe nói hỏi rằng: thế ai làm quan cai trị chỗ này? Y đáp: đây nguyên là huyện Nhân Hòa, quan huyện tên là Kim Tất Chánh. Bao Hưng liền ra mắt quan huyện, đem việc mình đi ngang Thái Tuế Trang bị đoạt ngựa thuật lại. Kim Tất Chánh nói: tiền chức tới đây cũng khá lâu, vẫn biết đó là nơi hàng ổ gian tà, hàng muốn tiểu trừ, song vì bọn dưới quyền kém cỏi nên không được như ý nguyện, ấy là tội tại ti chức. Nói đoạn sai thư lại đi tới Thái Tuế Trang đòi ngựa. Thư lại đi rồi, quan huyện liền đem Nhan Xuân Mẫn xưng là bạn thân của mình và hỏi thăm ở triều ra thế nào. Bao Hưng đáp: Nhan tiên sinh là người tài ba, tướng già mến lắm, nay tuy còn ở viện Hàn Lâm nhưng có lẽ ít lâu sau sẽ được thăng trập. Kim lệnh nghe nói mừng lắm, viết thư cậy Bao Hưng đưa giúp dùm cho Nhan tiên sinh. Bao Hưng ưng thuận. Đang lúc nói chuyện, bỗng thấy tên thư lại khi nãy trở về nói với Kim lệnh những gì không rõ, mà Kim lệnh vội vàng đứng dậy nói với Bao Hưng rằng: tỳ chức đã có phái người đến Thái Tuế Trang bắt ngựa, song chưa thấy về, e chậm chạp mà trễ nải việc công, nên đã lựa một con ngựa khác rất tốt cho công sai cưỡi, chừng nào bắt được ngựa nọ sẽ sai người đem tới. Nói chưa dứt lời, sai dịch đã dắt ngựa tới, yên cương đủ cả. Bao Hưng từ tạ quan huyện, leo lên ngựa ra đi. Đi một đoạn, bạn đường kêu đói, Bao Hưng cũng kiến cắn ruột, bèn cùng nhau kéo vào quán cơm bên đường tên là Lầu Hội Tiên. Hai người ngồi yên, nhìn qua bàn bên kia cũng có hai người, một người mặt xanh râu đỏ, còn một người thì tuổi trẻ anh tuấn, đều lộ vẻ hào khí, khiến cho người nhìn thấy phải đem lòng tuyển mộ. Nguyên người mặt xanh râu đỏ tên là Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, người ta thường kêu là Tử Nhiêm Bá. Người trẻ tuổi anh tuấn là Song Hiệp Đinh Triệu Lan. Hai người xưa nay vẫn nghe tiếng với nhau, nay ngẫu nhiên gặp gỡ bèn mời vào quán rượu. Bao Hưng vừa kêu nhà hàng đem rượu thịt tới thì thấy dưới lầu đi lên một thầy một tớ. Thầy thời còn trẻ tuổi trạc 20, tớ thời đã đứng tuổi chừng 50, ngồi đối diện với hai người kia. Kế lại cũng có một người khác đi lên, tay dắt một đứa nhỏ đang khóc nỉ non. Người ấy lại ngồi ngay trước mặt Bao Hưng. Ngồi vừa yên, có một ông già nhớn nhác Tớ quỳ trước mặt người ấy năn nỉ rằng: tôi thiếu tiền ngài thế nào cũng trả đủ, chớ chẳng dám để thiếu. Song nay chưa có lo kịp, chớ thế nào cũng lo cho tròn. Còn như đứa nhỏ này nó còn khờ dại lắm, ngài bắt nó cũng không làm được gì. Người ấy không thèm trả lời. Dày lầu thấy ông già cứ năn nỉ quá mới mở miệng nói rằng: tôi bắt nó đem về, chừng nào ông có đủ tiền trả thì sẽ nhận lại nó. Ông già nói: đứa nhỏ này chẳng phải con tôi, nó là cháu của một vị khách qua đường gửi gắm cho tôi nuôi dưỡng. Nếu mà ngài bắt nó đi, người khách ấy trở lại hỏi, thời tôi biết liệu làm sao. Xin ngài mở lượng hải hà, thả đứa nhỏ trở về. Tôi xin hẹn ba bữa sẽ bán hết đồ đạc, đem đủ số nợ tới mà trả. Người ấy đáp: thì ông cứ về bán đi, ba bữa nữa sẽ đem tiền đến chuộc. Ông già ấy chưa biết nói sao thì thấy người tớ già ngồi bàn bên kia bước tới, nói với người ấy rằng: tướng công, tôi xin có chuyện nói cùng chứ. Người ấy đáp: ta với tướng công mi có quen biết gì mà nói chuyện. Dứt lời, tướng công kia bước tới nói với người ấy rằng: tiểu sinh là Nghê Kế Tổ, xin hỏi tôn huynh rằng có chuyện chi mà lôi thôi với ông già kia. Người ấy nói: nguyên ông ta thiếu nợ của chủ tôi lâu rồi mà không trả, nên nay tôi đến bắt cái đứa nhỏ này về cho chủ tôi cầm lại làm chắc và buộc ông ta phải lo mà chuộc. Đó là chuyện riêng của người, tướng công cần gì mà phải can thiệp tới. Nghề Kế Tổ nói: nói vậy thời chú làm chủ quản đi đòi nợ cho chủ phải hay không? Vậy chớ ông già thiếu bao nhiêu tiền? Người ấy đáp: thiếu bạc 4 năm lượng, đã 3 năm nay chưa trả lời, tính cả thảy là 20 lượng. Ông già nói: tôi có trả chút ít rồi mà. Người ấy nói: ông có trả 2 lượng mà thôi. Hai vị anh hùng nghe nói cũng chen lời vào rằng: vậy thời chỉ thiếu có 18 lượng, sao lại lấy tới 20 lượng? Nghề Kế Tổ thấy hai vị ấy có sắc giận liền can rằng: chuyện nhỏ nhặt, nhị vị tất phải nhọc lòng. Nói rồi bảo người tới già trả tiền và đòi giấy nợ xé đi. Người lĩnh được bạc liền đi xuống lầu, đi thẳng. Bào Hưng thấy đứa nhỏ khỏi bị bắt, liền đưa bánh cho nó ăn. Còn ông già thì lại tạ ơn Nghề Kế Tổ. Kế Tổ lật đật đỡ dậy và hỏi rằng: chẳng hay lão trượng tên họ là chi? Ông già đáp: lão hán họ Trương, tới đây mở tiệm bánh đã 3 năm. Trước có vay của Mã Viên Ngoại ở Thái Tuế Trang 5 lượng bạc, mới tháng trước đây đã trả 2 lượng. Thế mà Viên Ngoại cứ tính gộp lời vốn là 20 lượng, thành ra phải nhọc ân nhân bố thí. Ân ấy biết lấy chi mà đền? Vậy chẳng hay ân nhân đi đâu mà ghé bước lại đây? Nghề Kế Tổ đáp: tôi muốn lên Đông Kinh chờ năm tới ứng khảo. Đình Triệu Lan thấy hai người đã dứt câu chuyện, bèn mời Trương Lão cùng ngồi uống rượu. Trương Lão thấy Đặng Cửu Như ăn bánh với Bao Hân, thời yên lòng ngồi lại. Đình Triệu Lan vừa uống rượu vừa hỏi lai lịch của Mã Viên Ngoại ở Thái Tuế Trang. Trương Lão bèn đem việc Mã Can ỷ thế quan tổng quản, Mã Triều Hiền hoành hành ngang ngược, lại có ý làm phản, thuật lại hết một lượt. Triệu Lan cật hỏi hẳn hồi, còn Bách Hiệp là Âu Dương Xuân dường như không để ý tới. Bây giờ chủ tớ của Nghề Kế Tổ ăn uống xong xuôi, đứng dậy từ giả đi xuống lầu. Trương Lão cũng kiếu tạ đi lại chỗ Bao Hưng ngồi. Ai dè Bao Hưng đã dỗ Đặng Cửu Như mà hỏi cả nguyên ủy rồi. Bất giác vui mừng hớn hở nghĩ thầm rằng: lúc ta đi đây, Tam công tử có cậy ta dò kiếm Đặng Cửu Như, nay lại gặp tình cờ như vậy, thiệt là may mắn lắm. Nghĩ xong thấy Trương Lão bước tới, bèn ngồi lại cùng nhau dùng cơm. Ăn uống xong, Bao Hưng theo Trương Lão về tiệm bánh, đem cả lai lịch thuật lại và xin rước Đặng Cửu Như về kinh, lại mời Trương Lão cùng đi theo. Ra tới ngoài đường trống, Đinh Triệu Lan liền hỏi người to lớn ấy rằng: túc hạ tên gọi là chi? Người ấy đáp: tôi tên là Long Đào, nhân vì Hoa Hồ Điệp Hoa Xung giết anh tôi là Long Uyên, nên tôi không lúc nào là không quyết ý báo cừu. Nhưng tung tích của Hoa Xung bí mật lắm, khó mà rõ trước được. Mới đây người trong bọn tôi là Dạ Tinh Tử Phùng Thất nói rằng có người vào nhà Mã Can. Tôi nghĩ chắc là Hoa Xung, té ra lại là hai ngài. Tôi vẫn nghe tiếng Song Hiệp ở thôn Mạc Hoa, nay tình cờ lại gặp, may mắn biết là bao. Triệu Lan nhân tiện giới thiệu Âu Dương Xuân cho Long Đào. Long Đào cảm mừng nói rằng: tôi có ý muốn tới cầu nhị vị giúp sức trả thù giùm cho anh, song dò hỏi được quý phủ, nay dịp may gặp được, cúi xin nhị vị vui lòng giúp sức cho. Nói đoạn cúi đầu lại tạ. Hồi thứ 59, Tử Nhiêm Bá quyết lòng trừ Mã Can, Đinh Triệu Lan vô ý gặp Mãn Hán. Bào Hừng nói với Trương Lão rằng: dám thỉnh lão trưởng cùng đi với Đặng Cửu Như lên Đông Kinh ra mắt Tam công tử. Đặng Cửu Như được làm con nuôi của công tử, thời lão trưởng cũng được theo săn sóc mà nhờ tấm thân, chẳng rõ lão trưởng nghĩ như thế nào. Trương Lão nghe nói cả mừng tỏ ý vâng lời. Bao Hưng liền hối hả sắm sửa hành trang, rồi cùng Cửu Như lên xe rong ruổi. Lúc ra đi còn dặn người trong tiệm bánh rằng: nếu hàng gia có trở lại thì nói rằng cùng nhau đã tới phủ Khai Phong rồi. Lúc Bao Hưng và Trương Lão ra khỏi lầu hội tiên, thời Đinh Triệu Lan hỏi Bắc Hiệp Âu Dương Xuân rằng: khi nãy tên ác nô của Mã Can, làm càn và Trương Lão đã kể như thế, bụng anh nghĩ ra sao? Bác Hiệp nói: hiền đệ, chúng ta cứ ăn uống, lò chì tới chuyện của người ta. Đinh Song Hiệp nói thầm trong bụng rằng: đã lâu rồi nghe tiếng Bắc Hiệp võ nghệ siêu quần, hào hiệp vô tỷ, thế mà nay lại nói những lời như thế ấy. Mà thôi, có lẽ mới gặp nhau lần đầu nên vẫn còn hồ đồ như thế, vậy để ta dò ý người coi như thế nào. Nghĩ đoạn bèn nói: chúng ta vẫn một lòng hào hiệp trưởng nghĩa, cũ khốn phò nguy, lẽ nào thấy việc bất bình lại nỡ làm thinh. Theo ý tôi, thời nên lập kế trừ phước chúng nó cho rồi. Bác Hiệp khoát tay mà rằng: hiền đệ, chớ có nói như vậy, há chẳng nghe lời nói, rừng có mạch, vách có tai hay sao? Song Hiệp nghĩ rằng: ôi, tiếng là hiệp sĩ mà gan như tép, mặt như đậu, thì còn làm được cái việc gì? Tiếc thài trong mình không có gươm đao. Được rồi, tối nay tôi sẽ trổ tài cho y biết danh Song Hiệp. À, ta nên cùng y ngủ chung đêm nay, chờ mê giấc ngủ sẽ mượn đao của y mà đi. Nghĩ như vậy liền nói: thôi, chuyện đâu bỏ đó, chúng ta cứ việc ăn cơm, bây giờ bụng tôi đói lắm rồi. Bác Hiệp nói: tôi cũng vậy. Hai người bèn kêu nhà hàng đem cơm thịt, cùng nhau ăn no tính tiền, xong rồi đi xuống lầu. Ra tới đường lộ, bây giờ tới đường đứng trưa. Triệu Lan làm ra dáng mệt mỏi, nói với Bác Hiệp rằng: ngày nay tôi đi đường mệt mỏi lắm, muốn kiếm một chỗ nghỉ lại tại đây, ý nhân huynh tính lẽ nào? Bác Hiệp đáp: phải, chúng ta mới gặp nhau, đáng lẽ cùng chuyện trò cho thỏa chí, nhưng tôi thì cũng mệt lắm, chúng ta đi kiếm chỗ nghỉ đi. Triệu Lan nghe nói mừng lắm. Vừa đi tới cửa chùa, hai người bèn dắt nhau đi vào, thấy có một ông sải già bèn ra mắt, tỏ ý xin ngủ nhờ một đêm, sáng ra sẽ đền ơn tiền nhan khói. Ông sải vui lòng đưa hai người tới chỗ có ba căn nhà sạch sẽ và tĩnh mịch lắm. Hai người bèn để hành lý vào đâu đó yên ổn. Bác Hiệp mở túi gươm treo lên trên vách. Đến chiều tối, hòa thượng đem cơm chay cho hai người ăn. Bác Hiệp có điều ngủ ý trước nên ăn rất lẹ làng, ăn xong há họng ngáp dài. Đinh Triệu Lan thấy vậy cười thầm trong bụng rằng: rõ đúng là hạng người giá áo túi cơm, thế mà dám xưng là Bác Hiệp. Cười đoạn nói với Bác Hiệp rằng: nếu dân huynh có mệt thì nghỉ trước đi. Âu Dương Xuân đáp: xin lỗi hiền đệ, liệt huynh biết trong mình nhọc mệt rất là nhiều. Nói rồi lấy gối gối đầu, vừa nằm xuống thì đã nhắm mắt ngủ ngái như sấm. Đinh Triệu Lan ngồi nhắm mắt định thần, đến trước đầu canh hai, bèn nai nịch gọn gàng, với tay lấy cái túi gươm đeo vào mình. Chỉ nghe Bắc Hiệp ngáy to hơn nữa, nên vội vàng bước ra, khép cửa lại, nhắm Thái Tuế Trang mà đi tới. Đi được vài dặm đường, xem lại đã đến nơi, thấy trước mặt có một vòng tường rất cao, liền dậm chân nhảy vào. Xem lại thì còn một vòng tường nữa thì mới tới được bên trong, bèn đi lại chân tường, dậm chân nhảy lên trên đầu tường. Thấy một bên có một cái phòng ló mái ra, nhắm thế qua được, bèn đi lần tới. Vừa lẽ bước truyền qua,

Hiện nay chúng ta còn phải trở về nhà ít lâu, vậy xin ước rằng lúc tới đây sẽ cùng nhau hội tại Táo Quân Từ. Long Đào nhận lời rồi từ giả ra đi. Hai người liền đi về chùa thay đổi y phục. Triệu Lan mở giỏ đao trả lại cho Bắc Hiệp và hỏi rằng: tại cách nào mà nhân huynh lại lấy được đao của tôi đặng? Bắc Hiệp nói: lúc hiền đệ ngồi xuống lượm cục gạch trên đầu tường để qua một bên, thời đao này đã vào tay của tôi rồi. Triệu Lan nói: tài của nhân huynh thật em xin bái phục, song còn một điều lạ là tỳ thiếp của Mã Can là La Hoảng là yêu tinh, ấy là bởi cớ làm sao? Bác Hiệp đáp: chúng ta vì lòng nghĩa hiệp mà làm việc, cho nên phải giữ gìn cho người khỏi biết mặt và không bị mang tiếng. Song Hiệp nói: phải, nhân huynh nghĩ như thế cũng tốt. Bác Hiệp cả cười móc trong đẩy ra một món đồ đưa cho Triệu Lan coi và nói: đây, hiền đệ coi vật này yêu quái như thế nào. Triệu Lan tiếp lấy xem, đó là ba cái mặt giả bằng da. Bèn cười nói rằng: từ nay em mới rõ nhân huynh là người hai mặt. Bác Hiệp nói: tôi không phải là người hai mặt, song lúc cần dùng tới thì cũng phải đem ra làm quỷ làm yêu. Chuyến này đội mặt giả giết Mã Can thì cũng hay lắm. Liền dùng giấy gói lại làm bốn phong, rồi lấy dây ràng chắc lại, ký tên làm dấu, đoạn giao cho tiểu đồng bọc vào trong áo, đốt đèn đem ra nhà sau, còn mình thì đi cất dẹp cân. Hàn Chương thấy cơ hội như vậy bèn tụt xuống đất, đi riết tới trước ngồi núp, chờ tiểu đồng đi qua liền đưa chân ra chặn. Tiểu đồng vấp phải ngã nhào xuống đất, cái đèn cũng tắt, bèn la rên rỉ lên. Ông già trong nhà nghe bèn hỏi: sao mà lại vấp ngã như vậy? Tiểu đồng xách lồng đèn tắt vào vừa đốt lại vừa nói: tôi vừa ra khỏi cửa thì vấp phải một cái vật gì không biết. Ông già liền rầy rằng: bây giờ mày hay có tính sớm xác như vậy à? Nói rồi đi theo tiểu đồng ra xem, thấy mấy gối bạc đã mọc cánh bay đi đâu mất. Ông già ấy tức là Biện Long, thấy bạc đã mất liền hét to lên rằng: còn quỷ nhỏ này, mày giấu bạc ở đâu? Mau mau đem trả ra không thời chết. Tiểu đồng thấy vậy khóc òa. Biện Hổ ở nhà sau nghe tiếng chạy ra hộp sức với cha, tìm khắp nơi cũng không thấy, bèn kéo cổ tiểu đồng vào nhà, tính sẽ ra tay trừng trị. Ai dè vào tới nhà thấy trên bàn có một tờ giấy, trên viết chữ đại ý nói rằng: ta đi ngang qua đây, biết nhà mi độc ác mà giàu, nên ta tạm lấy đỡ bốn phong bạc. Hồi thứ 60, vào đại phu cư uống rượu gặp người ngang, tới biện gia chung trộm bạc khuấy kẻ giữ. Triệu Lan nghe Bắc Hiệp nói bèn hỏi rằng: thế nào gọi là hay? Bắc Hiệp đáp: Mã Can là người gì dám xưng cô xưng quả? Mà không, nếu nó là người nhà giàu thường mà hiền đệ giết một cách rõ ràng, chúng nó báo quan là giặc cướp giết người giật của, e hiền đệ cũng mang nguy. Huống chi tại triều nó có quyền thế, thời cũng không nên giết bằng cách minh bạch được. Như việc của tôi làm đây, bọn tỳ thiếp cũng chỉ thấy quỷ mặt xanh tóc đỏ, chớ có biết ai là ai mà báo cáo, và quan địa phương cũng khó mà liệu đoán được đó có phải là điều hay hay không. Đinh Triệu Lan nghe nói bái phục lắm. Hai người chuyện vãn đến nửa đêm rồi đi ngủ. Sáng ra dâng chút ít tiền hương khói cho hòa thượng rồi ra khỏi chùa. Triệu Lan mời Bắc Hiệp thừa dịp ghé chơi tại thôn Mạn Hoa. Hàn Chương từ khi ở tiệm bánh của Trương Lão đi ra Khánh Châu, dọc đường nghe kẻ qua người lại xầm xì những việc của Hoa Hồ Điệp làm. Hàn Chương nghe câu được câu chăng, không biết Hoa Hồ Điệp là ai. Ngày nọ đang đi trong bụng đói như cào tìm một cái quán, chợt thấy trong cụm rừng tùng phất phơ lá cờ chiêu khách, biết đó là quán rượu. Bèn đi riết tới cửa thì thấy có treo một tấm biển ba chữ Đại Phu Cư. Bèn bước vào trong, thấy có hai cái bàn, một bên lót một bộ chõng tre, có ông già đang ngồi ngủ gục. Bèn đằng hắn một tiếng, ông già giật mình hỏi rằng: thưa khách quan muốn uống rượu hay là dùng vật chi? Hàn Dương nói: tôi muốn uống rượu và ăn lót lòng ít nhiều. Ông quán liền đi hâm một bầu rượu đem ra rồi trở vào bưng đồ ăn. Hàn Dương thấy các món ăn toàn rau đậu không có vật gì vừa miệng liền hỏi: còn có món chi nữa hay không?